Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 432, Người Điên. Zireb, Nasu đối với cái này tiện nghi Kaka, một chút trí nhớ cũng không có. Có lẽ là với quyển sách kia có liên quan sao? Nasu nhìn về phía ở một bên sách, chính là Minh Vương cầm lấy một quyển sách, nghe nói, chính mình lúc trước trí nhớ cùng ma lực đều bị phong ấn ở bên trong. Tạp chí trùng nhìn thấy cái này, Nasu khẩn cấp nghĩ muốn biết rõ mình cùng Zireb rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Vì cái gì hắn sẽ ca ca của mình? Chính mình đối với hắn trí nhớ một chút cũng không có. Nghĩ tới cái này, Nasu trời xui đất khiến đi tới. Đem rơi trên mặt đất một ly tên là En, sách cho cầm lên. En, ta, Nasu Dragnew chính là mạnh nhất trong lịch sử ác ma. Viêm chi ác ma sao? Nasu nhìn quyển sách này. Bên trong đang dãy giụa. Nasu, quyển sách này ngươi không thể mở ra. Cũng không thể hủy diệt. Hỏa Long Vương chú ý tới Nasu tâm tình sau, liền mau mau khuyên can, nhượng hắn không cần làm bậy. Ai knew, ta lúc trước rốt cuộc là một cái dạng gì người? Mạnh nhất viêm chi ác ma, rốt cuộc sẽ là một cái dạng gì người? Nasu không ngừng đuổi theo hỏi ai knew, cố chấp hắn, vậy mà uy hiếp, nếu là không nói, hắn liền mở ra quyển sách này. Nasu bên này động tác, Yagami Kyo không có thời gian đi lý biết. Ào ào, Yagami Kyo cùng Zireb hai người ăn ý đem chính mình mạnh nhất ma pháp đều cho lấy ra, tiến hành cuối cùng quyết chiến. Zireb tay trên lòng bàn tay thả ra một viên năng lượng màu đen cầu. Yagami Kyo lòng bàn tay trên chính là toát ra một đóa hắn quỷ hỏa. Hai người lẫn nhau mắt đối mắt. Cái này tiếp theo đánh một trận, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Mỗi người bọn họ đều không biết. Loạch xoạch, Yagami Kyo cùng Zireb hai người thân ảnh đột nhiên từ nguyên bản vị trí biến mất không thấy gì nữa. Nhanh đến ngay cả người con mắt đều theo không kịp tốc độ. Nhượng ở phía xa nhìn tất cả mọi người trừng đại con mắt. Chỉ là một thoáng vậy, đương Yagami Kyo cùng Zireb hai người thân thể lần hai lóe lên thời điểm, chính là đã chú ý tới bên trái phương hướng có năng lượng cường đại đụng nhau. Yagami Kyo bốc lửa tay phải, cùng Zireb nắm trong tay đen ám năng lượng cầu đụng nhau. Lấy hai thân thể người làm trung tâm, hai loại không giống nhau năng lượng giống bốn phía khuếch tán, một chiêu này đụng nhau. Nhượng hai người minh bạch, thực lực đối phương quả nhiên không đơn giản. Amaterasu 50 thức, Zireb cùng Yagami Kyo sau khi tách ra lui sau đó, hai tay nhanh chóng khắc họa ra phù chú trận pháp, đem bốn cái trên ma pháp trận hạ tả hữu bao vây Yagami Kyo. Đón lấy, tại Yagami Kyo không có phản ứng kịp trong nháy mắt, sinh ra cực kỳ nổ lớn, uy lực rất mạnh, hừ hừ, bị to lớn như vậy nổ mạnh nuốt mất. Cho dù là Yagami Kyo đều bị chấn thương. Ăn thiệt thòi nhỏ, một tiếng ầm vang vang lớn. Yagami Kyo thân thể bay ngược ra đến. Zireb sau khi nhìn thấy, nhanh chóng hướng về tới. Hai tay lần hai nhanh chóng khắc họa phù chú trận pháp. Amaterasu cham, chấm ngoặc kép, Zireb thanh âm còn chưa rơi xuống. Vốn là bay rớt ra ngoài Yagami Kyo. Thân thể chính là trong nháy mắt nhớ hắn bạo xông lại. Ảo ảnh bạo phá. Yagami Kyo nhanh chóng phối hợp 5 loại thuộc tính ma lực. Một lần tới đối với. Đúng, trước mặt Zireb công kích. Mới vừa rồi hắn, bởi vì chưa từng thấy qua Zireb ma pháp mà ăn chút thua thiệt nhỏ. Hiện tại hắn cũng phải bằng vào Zireb bởi vì đối với chính mình chưa quen thuộc. Cấp cho đánh trả, Yagami Kyo bạo xông lại quá đột ngột. Zireb căn bản không có phản ứng kịp. Cái cuối cùng nguyền rủa phù trận pháp cũng không thể khắc họa hoàn thành. Cũng đã bị hắn xông lại một quyền đánh trúng. Hừ hừ, Zireb giống vậy bay rớt ra ngoài. Nhưng Yagami Kyo chính là lại như quỷ mị xuất hiện. Trên thân thể bốc lửa diễm. Hai tay nắm chặt, thật cao giơ lên đầu sau. Toàn lực giống Zireb trên thân thể đập xuống. Phanh hưu, Yagami Kyo như thể tàn bạo một quyền nện xuống đến. Cho dù là Zireb ngăn cản, nhưng lực đạo to lớn hay là đem hắn đập đụng tới mặt đất. Phanh, Zireb đụng vào trên đất, đập ra một cái hố to. Nhưng Yagami Kyo còn đến không kịp chuẩn bị thi triển ma pháp thời điểm. Zireb chính là từ to trong hầm lao ra, bay đến không trung, cùng hắn kịch liệt giao chiến. Đoàng đoàng đoàng, hai người bởi vì là đối thủ quá mạnh, đều không có thời gian thi triển ma pháp. Yagami Kyo đòn nghiêm trọng một quyền Zireb, người sau cũng đòn nghiêm trọng bồi thường hắn một cước. Mỗi người cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi. Xa phanh, Yagami Kyo hai tay bị bắt, hai chân cũng bị Zireb cho quấn sau đó. Đầu ngửa ra sau, sau đó lợi dụng trán mình chuyên tập tại Zireb trên đầu. Hừ hừ, Yagami Kyo lợi dụng đầu tới công kích. Cái này làm cho Zireb không có dưới sự chuẩn bị, liền bị hắn đụng mắt nổ đom đóm. Sau đó, Yagami Kyo ở trong người điên cuồng ngưng tụ ma lực. Tại Zireb không có tỉnh lại bên dưới, há mồm tiến hành khoảng cách gần phun ra. Lôi thần giống giận ầm, gần như vậy khoảng cách bị Yagami Kyo thi triển phun ra sóng trùng kích. Tập trung, Zireb cả người đều bị cái này mạnh mẽ lôi điện màu đen trùng kích tới mặt đất. Sau đó tiến hành cường độ cao nổ mạnh. Bên này hỏa bạo đối chiến, hoàn toàn rung động sở hữu. Mới vừa rồi cùng Hắc Long chiến đấu, liền đủ kịch liệt, nhưng bây giờ tương đối, chính là không kém chút nào. Trọng yếu nhất là Yagami Kyo vẫn là xa luân chiến Hắc Long Acknowledge sau đó. Tiếp theo kịch chiến Zireb, đây rốt cuộc là khái niệm gì à? Ô oa, ha ha, bị trùng kích đến trên đất nổ mạnh Zireb, phun một ngụm máu sau khi ra ngoài, cười lạnh nhìn không trung Yagami Kyo. Hỏng bét, Yagami Kyo nhìn thấy hắn cười lạnh sau, mới ý thức tới, chính mình đứng ở một cái phù chú trong trận pháp. Mà là thất trọng trận pháp. Amaterasu bách thức ầm theo Zireb than nhẹ. Yagami Kyo làm bị thất trọng phù chú trận pháp bao vây địa phương, đột nhiên sinh ra nổ lớn, so với mới vừa rồi còn to lớn hơn. Ầm, không trung nổ lớn. Thật cái này chính phiến thiên địa đều run rẩy. Yagami Kyo chỉnh người cũng đều bị nổ tung nuốt mất. Nổ lớn mang nhiều lên cường đại khí lưu đưa hắn cấp hiên phi. Ô oa, bay ngược ra tới Yagami Kyo, thậm chí còn phun một ngụm máu, lạnh lùng nhìn phía dưới đứng, một dạng nhìn hắn Zireb, mỗi người đều trúng chiêu, cũng đều hộc máu, người điên, hai người ăn ý mười phần ở trong lòng. Đối với, đúng, mỗi người tiếp theo loại đánh giá, Yagami Kyo lợi dụng đầu đòn nghiêm trọng Zireb sau, lại lợi dụng gầm thét sóng trùng kích đưa hắn đánh cho bị thương. Zireb coi như là bị đánh cho bị thương, nhưng hắn vẫn là đang ở bị đánh trúng một khắc kia. Nhất Amaterasu bách thức thất trọng phù chú trận pháp cho khắc họa hoàn thành. Dùng cái này tới công kích hắn Yagami Kyo. Vốn là, hắn là có thể né tránh Yagami Kyo gầm thét phun ra. Nhưng hắn vẫn là không có có. Vẫn cứ đem phù chú cho khắc họa xuống đến. Dùng cái này tới trả một chiêu cho Yagami Kyo, rầm rầm rầm, ma pháp thi triển. Mỗi người đều đưa phía bên kia bị đả thương. Hai người lần hai bay đến không trung, triển khai càng điên cuồng kịch chiến quả đấm. Bàn tay, chân, hai người chỉ cần là thân thể có đụng nhau, đều sẽ cộng thêm ma lực. Sau đó tiến hành hỏa bạo vô cùng đụng nhau. Cũng không biết rõ đối chiến nhiều ít chiêu. Tại mỗi người đều không chiếm được chỗ tốt dưới tình huống. Ma lực tiết ra ngoài. Trên thân thể cũng hiện ra một chút hình xăm màu đen. Hắc ám hình thức đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.